giống với dấu vết trong Hắc Sơn huyệt động. Xem ra ta đoán đúng rồi, quái vật kia quả thực đã tới đây. Trung Nhạc cất bước đi tiếp, chỉ thấy trong cung điện cột đồng đã sụp đổ hơn 10 cái, xung quanh đều là mảnh vỡ hỗn độn của chiến ngẫu. Hẳn là yêu thần Minh Vương chế tạo đám chiến ngẫu này bảo vệ thi thể của mình, kết quả lại bị đại quái vật xâm nhập đánh nát đám chiến ngẫu. Ở cách đó không xa có một hồ máu rộng chừng 2 trượng 4 thước, trong ao không còn máu, chỉ có một tấm bia đá, mà Đằng Vương thì đang đứng trước bia đá kia. Trên bia này có viết: trước khi lâm chung, yêu thần Minh Vương luyện thần huyết của mình ra khỏi cơ thể rồi để vào trong hồ máu này, có thể khiến cho mấy vạn năm cũng không bốc hơi, để cho yêu tộc đời sau tới đây đạt được truyền thừa, dùng để tăng lên huyết mạch và tinh thần cùng thân thể, kế thừa di chí nơi đây. Đằng Vương đột nhiên nói: mà thần huyết trong hồ đã bị con quái vật xông vào nơi đây uống sạch rồi, hèn chi nó có thể giết được thánh thành chủ đời trước đó, ra là tác dụng của thần huyết này. Trung Nhạc bước tới, cẩn thận quan sát tấm bia đá. Trên đó có viết: yêu thần Minh Vương phụ lệnh trấn thủ nơi đây, trông coi bảo vật, chờ bảo vật trưởng thành. Nếu có ai tới được nơi đây, đạt được truyền thừa của ông ta, uống thần huyết là có đủ thực lực để di chuyển thân thể ông ta, tiến vào nơi phong ấn bảo vật, tiếp tục bảo vệ bảo vật kia. Trung Nhạc ngẩn ra hỏi: thân thể yêu thần Vương ở đâu rồi? Sau đó, hắn nhìn thấy thân thể yêu thần Minh Vương, một vị yêu thần có 8 cánh tay nằm trên mặt đất, chỉ còn lớp vỏ da bên ngoài, còn huyết nhục bên trong đã biến mất. Không chỉ như vậy, da của vị yêu thần Minh Vương này cũng lỗ chỗ những vết thủng như bị bầy kiến gặm qua, thần tính trong đó đã xói mòn hết sạch. Thi thể yêu thần Minh Vương bị con quái vật kia ăn rồi. Đằng Vương thở dài, tiếc nuối khôn nguôi. Xem ra không thể đạt được yêu thần Minh Vương quyết hoàn chính, nhưng càng hận hơn là bảo vật mà yêu thần Minh Vương canh giữ bị con quái vật kia bố trí thêm phong ấn rồi. Dây leo như rắn uốn éo trên không trung, xốc bộ xác của Minh Vương lên để lộ 2 cánh cửa. Trên đó có vẽ hoa văn kỳ quái, ở trung tâm là một con mỗ trùng. Trong cơ thể mỗ trùng này có ngũ độc, mà đầu đằng văn ở trong ngũ độc lại thiếu một phần. Trung Nhạc nhớ tới lệnh bài mà hắn lấy được từ trên người của Trúc Tiên Nhi lúc trước. Hoa văn trên lệnh bài giống hệt hoa văn cánh cửa, nhưng ngũ độc ở ngoài, mẫu trùng ở trong. Nhưng ngũ độc đồ đằng văn này hoàn toàn có thể bổ sung cho ngũ độc đồ đằng văn trên cánh cửa, tạo thành một chỉnh thể. Chìa khóa của cánh cửa này đang ở trên tay ta. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Bên trong hẳn là bảo vật mà yêu thần Minh Vương phải canh giữ rồi. Còn bây giờ trở ngại duy nhất chính là Đằng Vương này. Hình như Long Nhạc huynh khá là quan tâm tới thứ nằm trong cánh cửa này thì phải. Đằng Vương nhìn chằm chằm khuôn mặt Trung Nhạc, lưu ý từng sự thay đổi về vẻ mặt của hắn. Phong ấn này thiếu một bộ phận, mà thứ đó chính là chìa khóa của cánh cửa. Phong ấn này là do con quái vật rời khỏi nơi này đã để lại. Thực lực của nó hẳn thuộc hàng cự phách, mà trên người lại có thần huyết, là ăn thân thể yêu thần Minh Vương, ngay cả xương cốt cũng ăn luôn. Nên phong ấn mà nó để lại chắc chắn phải có cự phách tới mới có hy vọng phá giải. Còn Long Nhạc huynh vừa rồi lại có phần vui sướng, hơn nữa ta thấy tim ngươi đập hơi nhanh, hẳn là Long Nhạc huynh có cách mở ra cánh cửa này. Trung Nhạc mỉm cười, lấy khối lệnh bài mà hắn có được từ Trúc Tiên Nhi nói: không sai, chìa khóa này chính là thứ ta lấy được khi giết Trúc Tiên Nhi. Trùng hợp thay là nó có thể mở ra cánh cửa này. Thực không dám giấu, Trúc Tiên Nhi là côn tộc, cũng là đệ tử của con quái vật kia. Ả phụng mệnh quái vật tới Hắc Sơn bí cảnh, đoán chừng là muốn xem thánh thành chủ định làm gì cùng bảo vật mà quái vật phong ấn trong đấy. Đằng Vương lập tức thở dồn dập, nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Trung Nhạc. Một lúc sau y bỗng bật cười: Long Nhạc huynh lấy chìa khóa ra, xem ra đã động sát tâm với ta rồi. Người biết người lấy chìa khóa ra, ta nhất định sẽ ra tay giết ngươi không chút lưu tình. Ngươi đây là đang ép ta giết ngươi, cũng là ép ngươi giết ta. Chìa khóa này liên quan quá lớn, vạn vạn không thể để lộ chút phong thanh nào ra. Nếu tin tức mà truyền ra ngoài, quái vật kia sẽ mò tới cửa, thánh thành chủ yêu tộc cũng sẽ tìm tới, còn dẫn tới vô số nguy hiểm không tên. Bởi vì thứ bị chấn áp trong lòng Hắc Sơn là ma hồn cấm địa, trong đó có bảo vật được giấu rất sâu, mà yêu thần Minh Vương chính là vị yêu thần phụ lệnh trấn thủ bảo vật này. Có thể thấy bảo vật ấy sẽ khiến cho kẻ nào cũng phải mơ ước. Có thể nói là khi tin tức về chìa khóa rò rỉ ra ngoài, chắc chắn là đang tìm chết. Sau lưng chìa khóa này là bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ, cho nên Đằng Vương hay là Trung Nhạc đều không thể để cho đối phương sống sót mà rời khỏi nơi này. Cho nên khi Trung Nhạc lấy chìa khóa ra cho Đằng Vương xem, chính là muốn bỏ qua mọi hy vọng, quyết một trận sinh tử với Đằng Vương. Giữa hai ta vốn chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi đấy. Ta lấy chìa khóa ra chính là để xác nhận điểm này mà thôi. Trung Nhạc cất chìa khóa đi, thân hình nhoáng lên xuất hiện thân thể Minh Vương, lạnh nhạt nói tiếp. Đằng Vương được xưng là có thân thể bất tử, không có bất cứ nhược điểm nào. Ngay cực cường giả đã mở ra ngũ hành luân cũng chẳng làm gì được ngươi. Trên đường tới đây, ta đã nhìn ra thực lực của Đằng Vương, thật khiến người ta phải khâm phục. Hắn đột nhiên dậm chân, cả người như một mũi tên lao ra khỏi cung, giây lát sau liền tới trước người của Đằng Vương. Đằng Vương cũng lập tức xuất hiện thân thể Minh Vương với 8 cánh tay, hai người đồng thời lao vào nhau. Rầm một tiếng, Đằng Vương văng ngược ra, ngã rầm vào một cây cột trụ trong Minh Vương cung. Đằng Vương thất thanh nói: "Khí lực mạnh thế vậy ư? Quả không hổ là Long tộc mà." Y với Trung Nhạc vừa va chạm, liền cảm giác được nguồn sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra từ trong cơ thể của Trung Nhạc. Theo từng khối cơ bắp, thông qua những gân thịt bám xung quanh xương cốt dưới lớp da kia, truyền những tầng sức mạnh tới bàn tay. Sau đó liền bộc phát, sức bật kinh khủng như phát nổ đánh bay y. Về mặt sức mạnh cơ thể, y không cách nào đối kháng được với Trung Nhạc. Đằng Vương, về luyện khí sĩ thoát thai cánh ở yêu tộc này, Thánh Thành Chủ xếp ngươi vào vị trí thứ hai, đứng sau Thiên Yêu Lê Quân, chứng tỏ thân thể bất tử của ngươi không phải thân thể bất tử chân chính. Trung Nhạc lần lượt di chuyển lúc đông lúc tây, làm cho người ta không biết tiếp theo hắn sẽ bước tới phía nào. Hắn dùng 8 cánh tay, lập tức đao, kiếm, chùy, roi, song thuẫn, song câu xuất hiện như một cơn lốc lao tới Đằng Vương. Hắn lạnh lùng nói: "Không phải thân bất tử chân chính là có thể bị giết được." Đằng Vương nhoáng lên, trong tay cũng xuất hiện 8 binh khí. Đao quang, kiếm quang lóe lên, đánh tới đối phương, mà khiên thì đan sen, song câu móc người. Hai người di chuyển, binh khí tung bay, va chạm dữ dội. Đằng Vương lảo đảo, cảm nhận được sức bật kinh người từ cơ thể của Trung Nhạc, khiến cho y bị chấn cho đao kiếm hỗn loạn. Cùng là yêu thần Minh Vương quyết, bọn họ tu luyện không thua kém là bao. Vậy mà Trung Nhạc có ưu thế về sức mạnh thân thể, nên cứ thế đè y ra mà đánh. Bát cực sát chấn. Đằng Vương thét lớn, 8 món binh khí đan sen hóa thành bát cực sát trận, y gầm lên: "Bát cực thuẫn sát." Các món binh khí kết nối uy lực rót vào trong 2 tấm khiên. 2 tấm khiên ấy như một bức tường ép Trung Nhạc. Đúng là một trong những biến hóa của bát cực sát trận, tập hợp tất cả sức mạnh thuẫn kích. Bát cực chùy kích. Trung Nhạc cũng thét lên, 8 cánh tay giang ra thi triển chùy kích trong bát cực sát trận. Chùy bổ vào khiên, Đằng Vương lại thét lớn, lảo đảo lùi ra đằng sau. Bát cực đao chám. Ánh đao sáng choang nhảy ra phía sau đại chùy, rào rào chém Đằng Vương. Những ánh đao này như chiếc quạt xòe ra, từ các hướng trái, phải và bên trên chém xuống. Đằng Vương vung tay, song thuẫn hóa thành một mảng khiên. Liên thuẫn bích lũy. Những tiếng cong cong vang lên không dứt. Liên thuẫn bích lũy lập tức bị ánh đao chém vỡ, từng đạo kiếm quang đâm xuyên qua mặt khiên nứt vỡ. Bát cực kiếm bích. Xoạch một tiếng, kiếm quang bùng nổ, xâm nhập tới quanh thân Đằng Vương. Tiếng giật giật vang lên, Đằng Vương thấy kiếm chém đến, từng mảnh tóe đằng tung bay. Nguyên thần sau đầu y lập tức nhảy ra, quan tưởng Minh Vương cầm 8 loại binh khí chống đỡ thế công của Trung Nhạc. Thuẫn kích. Trung Nhạc hét to, song thuẫn phát lực đụng thật mạnh vào cả Đằng Vương lẫn nguyên thần của y, đánh dầm lên vách tường. Thú vị đấy. Đằng Vương cả người dán vào bức tường vẫn chưa trượt xuống, y bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Long Nhạc huynh quả nhiên có chút bản lĩnh mà, đáng để cho ta phải nghiêm túc mà đánh rồi. Trong chớp mắt giao chiến này, trên người y đã xuất hiện hơn 10 vết thương, thế nhưng không có vết thương nào chảy máu cả. một cánh tay của y bị Trung Nhạc chém đứt, tay kia bị chặt đi 3 ngón, mũi thì bị Trung Nhạc gọt đi. Máu thịt trên người bị lóc đi hơn 10 miếng, lại như không bị sao cả. Trung Nhạc đang định lao tới thì đột ngột dừng lại, lộn người về phía sau. Ngay tức khắc mặt đất nứt toác, những dây leo to đùng bỗng bắn ra như kiếm khí phóng tới phía hắn. Trung Nhạc vung tay, 8 binh khí tung bay chặt đứt từng chiếc dây leo. Hắn hạ xuống đất, nhìn về phía Đằng Vương, đồng tử co rút lại. Lúc này trong điện, vô số dây leo như những con đại mãng tung bay đan xen quay xung quanh Đằng Vương, trong khoảnh khắc hóa thành những cơ bắp, huyết quản, xương cốt, ngón tay, ngón chân, đầu và tóc. Bùm! Đằng Vương đáp xuống đất, 8 cánh tay chống đất từ từ đứng lên. Giờ phút này y bỗng hóa thành một người khổng lồ có 8 cánh tay, cao tới hơn 20 trượng, đang nhìn Trung Nhạc với hốc mắt là những dây leo xanh biếc mấp máy như rắn, tạo nên tròng mắt của y. Thân thể đằng nhân này cực kỳ hùng tráng, hoàn toàn khác biệt với hình tượng Đằng Vương, mà lại càng mạnh mẽ hơn. Những dây leo tạo nên chân của y như những con đại mãng uốn éo, như cơ bắp cung cấp sức mạnh cho Đằng Vương. Mà đầu của y do dây leo tạo nên, trái tim cũng làm từ dây leo, hệt như 10 con cự mãng đang quấn quanh trái tim vậy. Long Nhạc huynh, ta rất ít khi dùng hết sức lực, thậm chí còn chưa từng dùng tới 8 phần sức mạnh. Nhưng đối với ngươi, ta sẽ thi triển 8 phần sức mạnh này. Đằng Vương nhìn thân thể mình lộ ra vẻ yêu thích. Thân thể của ta không có khuyết điểm như những yêu tộc khác. Sức mạnh của ta cũng đạt tới mức tận cùng. Tinh thần của ta vô cùng khổng lồ, mà đầu óc của ta vô cùng nhạy bén, nguyên thần tràn ngập sức sống. Thánh thành chủ là cái thá gì? Nào có học được toàn bộ yêu thần minh vương quyết đây? Lần này chọn đồ đệ chính là nhờ chúng ta giúp y bổ sung hoàn chỉnh yêu thần minh vương quyết mà thôi. Một tên thánh thành chủ vô dụng như vậy lại còn nói ta không bằng Lê Quân sao? Trung Nhạc lòng hơi chấn động. Đằng Vương hiển nhiên cũng nhìn ra mục đích thật sự của thánh thành chủ yêu tộc, nên mới nói ra những lời này. Kỳ thực trải qua từng cửa ải, trên cơ bản đã có thể thấy rằng yêu thần minh vương quyết bản đầy đủ đã thất truyền, chỉ còn lại yêu thần minh vương quyết đã không hoàn chỉnh. Dù thánh thành chủ tới đây cũng chẳng đạt được bản hoàn chỉnh, tất nhiên là thiếu pháp môn minh vương thần nhãn. Đằng Vương tung quyền đánh tới với nắm đấm to lớn như núi, nặng nề vô cùng, tiếng phá không như tiếng sấm đánh, nguồn sức mạnh to lớn hoàn toàn khác hẳn với ban nãy. Thiên yêu Lê Quân chết trong rừng rậm còn chẳng bằng một cái rắm, cũng xứng sánh ngang với ta sao? Thân thể của y khổng lồ, về sức mạnh cơ thể chắc chắn là càng mạnh, thân hình càng lớn thì càng mạnh, đây là đạo lý hiển nhiên. Một quyền này của y không sử dụng bát cực sát trận, cũng không dùng bát cực binh, mà chỉ là sức mạnh cơ thể không, nhưng đáng sợ hơn cả bát trận sát cực rất nhiều. Trung Nhạc thét lên sử dụng bát cực sát trận, ánh đao bay múa, kiếm khí lóe lên, đại chùy trọng kích, trường tiên quét qua, song câu móc xuống, đại thuẫn chống đỡ, cùng nhau đối kháng một quyền này của Đằng Vương. Hai người đụng nhau vang lên tiếng ầm ầm, cả tòa cung điện rung chuyển. Trung Nhạc tiếp tục quyền này, đao quang kiếm quang cùng song câu rạch ra dây leo tạo nên nắm tay, đại chùy đón đỡ sức mạnh của nó, song thuẫn đẩy thế công ra, thế nhưng thân thể hắn vẫn bị chấn cho lung lay. Mà lúc này dây leo trong nắm tay của Đằng Vương bị chém đứt kia tung bay, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Xoẹt xoẹt. Ngoài thân thể Trung Nhạc xuất hiện từng đạo kiếm quang tạo nên kiếm thất thức, xoắn vỡ những dây leo như những con đại mãng xanh lục cuồn cuộn kéo tới. Hắn nhún người lao tới phía Đằng Vương. Thân thể lớn, sức lực tất mạnh, thế nhưng thân thể càng lớn lại càng ít linh hoạt hơn. Trung Nhạc đạp không phóng đi, đồ đằng văn bên ngoài thân thể của yêu thần vương biến hóa, khiến khí lực càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Đằng Vương lại vung quyền đánh xuống. Cùng lúc đó, 6 cánh tay khác vùng vẫy, liên tục tấn công Trung Nhạc. Không chỉ như vậy, từ trong cơ thể y, những dây leo như những con đại mãng chui ra, uốn éo, phóng tới phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lúc này đang ở giữa không trung, liên tục di chuyển, tránh né cự quyền, còn đám dây leo kia thì bị kiếm quang quanh thân hắn chặt đứt. Đằng Vương tuy thân thể lớn, nhưng 8 cánh tay rất là linh hoạt, không giống một người khổng lồ cao tới 20 trượng chút nào. Trung Nhạc liên tục di chuyển, cách bản thể của Đằng Vương càng lúc càng gần. Đột nhiên một bàn tay to chừng nửa mẫu phủ xuống, làm cho hắn không kịp né tránh. Đại Nhật Kim Ô! Sau đầu Trung Nhạc hiện ra mặt trời, từng con tam thúc kim ô bay ra từ bên trong mặt trời ấy, giang đôi cánh rộng hơn 10 trượng ra, đánh tới bàn tay của Đằng Vương. Ánh lửa hừng hực, từng con kim ô dùng ba chân quắp lấy những dây leo tạo nên nắm tay, rồi lập tức thiêu đốt chúng, khiến bàn tay của Đằng Vương bốc cháy. Trung Nhạc nhân cơ hội lao vọt tới bờ vai của Đằng Vương. Thần thông quan tưởng của Long Nhạc huynh quả nhiên tinh diệu, nhưng vẫn kém ta quá xa. Đằng Vương cười to quái dị, đột nhiên đằng điều trên vai của y bay múa, một đằng vương bỗng xuất hiện đứng lên, rồi lại thêm những đằng vương nữa chui ra khỏi cơ thể y, bao vây Trung Nhạc lại. Yêu dị như thế ư? Trung Nhạc ra đầu run rẩy nhìn xung quanh, chỉ thấy bên ngoài thân thể của đằng vương lại có một đám đằng vương nhỏ khác chui ra. Trên cơ thể khổng lồ ấy đứng vô số đằng vương, mà cả đám đều có 8 cánh tay vung vẩy với 8 món binh khí. Đây là lần đầu tiên Trung Nhạc gặp phải cảnh tượng quỷ dị như vậy. Đằng vương không ngờ lại phân hóa ra nhiều tiểu đằng vương như vậy. Trên cơ thể đứng đầy tiểu đằng vương, 8 đằng vương tạo nên một tổ, trong tay đều cầm bát cực binh. Trước nay hắn đã giao thủ với không ít luyện khí sĩ yêu tộc, có đủ loại cường giả, cũng không thiếu kẻ kỳ dị. Ví dụ như thân thể Bái Thạch Tùng, chất đề lang yêu, linh cẩu yêu tạo nên chảm mã đao trận cực kỳ hung hiểm. Nhưng Bái Thạch Tùng dựa vào nguyên thần kết hợp với yêu quái khác mới tạo nên trận thế quỷ dị như vậy. Còn kẻ yêu dị như đằng vương thì giờ hắn mới gặp. Mỗi một tiểu đằng vương trên người đằng vương đều là một cơ thể, cũng là một bộ phận của đằng vương. Mỗi một cá thể đều có thể độc lập tác chiến, cũng có thể tổ hợp lại, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hơn nữa, y gần như không có bất cứ nhược điểm nào, không tìm thấy trái tim với đầu của y. Cho dù chém giết hết tất cả thân thể đằng vương, sợ rằng chẳng làm gì được tính mạng của y cả. Mỗi một cá thể đều là chân thân, cũng đều là phân thân. Y tự cao tự đại không phải là không có đạo lý. 8 tiểu đằng vương bao vây Trung Nhạc, đao kiếm tung bay, 8 tòa bắt cực sắt trận lập tức khởi động, đao quang kiếm ảnh bao phủ Trung Nhạc. Bát cực thuẫn sát, bát cực đao chám, bát cực kiếm bích, bát cực tóa, bát cực truy. 8 tòa sắt trận cuồn cuộn vận hành xung quanh Trung Nhạc. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết không ngừng biến hóa, lập tức phá vỡ bát cực sắt trận của Trung Nhạc, tạo nên nhiều vết thương trên người của hắn. Trung Nhạc có thân thể khá mạnh, bên ngoài làn da có đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương, khiến cơ năng của thân thể tăng lên, lại có huyền vũ đồ đằng hộ thể. Trong xương cốt có long tướng đồ đằng tăng lên sức mạnh của gân cốt, có được quái lực của long tướng, nhưng không chịu được uy lực quá ư là mạnh của bát cực sắt trận, vẫn để lại nhiều miệng vết thương trên người của hắn. Cũng may lực phòng ngự của hắn khá mạnh nên chưa bị vết thương chí mạng nào, ngay cả vết thương bị cắt ra cũng bị hắn che lại không để chảy máu. Hắn như một kẻ có thân thể bất tử, tất nhiên là vẫn còn kém lại yêu quái như đằng vương này. Nếu chém đầu hoặc đâm thủng trái tim, hắn sẽ chết. Và nếu nhiều vết thương quá, thân thể hắn cũng không chịu được, cũng sẽ lấy mạng của hắn. Nhật Nguyệt bảo chiếu. Nhật Nguyệt sau đầu Trung Nhạc bay lên, mặt trời và mặt trăng chiếu rọi, nhanh chóng khơi thông khí huyết ở vết thương, tránh cho quá nhiều vết thương khiến lực lượng giảm mạnh. 8 cánh tay của hắn bay múa, triển khai kiếm trận, không ngừng đối kháng với 8 tòa sắt trận. Cùng lúc đó, 7 đạo kiếm khí đâm mạnh vào trong cơ thể đằng nhân ở dưới chân. Kiếm thất thước. 7 đạo kiếm khí này theo thứ tự là kim kiếm khí, mộc kiếm khí, thủy, hỏa, thổ, rồi long tướng kiếm khí, san hô kiếm khí. 7 đạo kiếm khí tập hợp lại tạo nên kiếm thất thức trong kiếm kiển kiếm trận, tung hoành trong cơ thể đằng nhân, cắt nát vô số dây leo, phá đằng nhân từ bên trong. Long Nhạc huynh muốn phá hoại cơ thể ta ư? Hoàn toàn không có khả năng. Ngươi không biết được sinh mệnh lực của ta mạnh tới mức nào đâu. Đằng vương cười ha ha, âm thanh vang vọng. Trung Nhạc lập tức cảm thấy kiếm thất thức của mình tạo nên vô số thương tổn trong cơ thể đằng nhân, cao tới hơn 20 trượng này. Thế nhưng cho dù có cắt đứt bao nhiêu dây leo, lại có dây khác không ngừng sinh ra, duy trì cơ thể đằng nhân không sụp đổ. Không chỉ như vậy, dây leo trong cơ thể Đằng Vương đan xen lẫn nhau, hóa thành đủ loại đồ đằng văn hoa mỹ. Hẳn là công pháp của Đằng Vương tu luyện biến cơ thể mình thành một đại trận. Phía trên dây leo cũng có đồ đằng văn nhốt bảy tơ kiếm trong cơ thể, làm Trung Nhạc không thể thu hồi những tơ kiếm này được. Cùng lúc đó, Đằng Nhân tám tay đánh nát tất cả tam túc kim ô, rồi thò tay chụp tới Trung Nhạc đang bị vây công. Tám tiểu đằng vương bao vây hắn, lại khi bàn tay lớn này giáng xuống chẳng gặp trở ngại gì. Trung Nhạc tức giận giết lên, nguyên thần xuất hiện sau người. Mấy ngày nay hắn tu luyện thiên nguyên thần của yêu thần Minh Vương Quyết, luyện nên pháp môn nguyên thần chiến đấu, khiến nguyên thần trưởng thành nhanh chóng, đã cao tới 1 trượng 2, đồng thời cũng ở hình thái Minh Vương tám tay nắm tám binh khí đón đỡ công kích của tám vị đằng vương. Mà Trung Nhạc thì tán đi bắt cực binh trong tay, nâng tay đối chiến bàn tay khổng lồ đang chụp xuống. Ầm một tiếng, tám bàn tay của Trung Nhạc giơ lên tiếp được 1 trưởng này của đằng vương. Ngay sau đó, đằng vương lại vung quyền đánh tới. Mà lúc này, từ bờ vai của đằng nhân mà Trung Nhạc đang đứng mọc ra một đám dây leo cuốn lấy thân thể hắn. Phá! Từng khối cơ bắp xương cốt gân trên người Trung Nhạc rung lên dữ dội với tần suất nhanh tới đáng sợ. Lúc cơ bắp giật còn nghe được tiếng không khí bộc phát tiếng nổ lớn như sấm vang. Rõ ràng là tốc độ rung của từng khối cơ bắp của hắn quá nhanh, phá vỡ cả âm chướng, chấn vỡ đám dây leo đang quấn quanh người. Ầm một tiếng, tám cánh tay của Trung Nhạc lại đón đỡ nắm đấm của Đằng Vương, mà y lại vung quyền đấm tới, cười ha ha. Long Nhạc huynh, đây là 8 phần chiến lực của ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Trung Nhạc gầm lên, tam túc kim ô như hỏa vân gào thét bay ra từ trong mặt trời sau đầu, phá tan sát trận của 8 vị tiểu đằng vương. Trung Nhạc theo sát sau đám kim ô phi thân bay lên, sau người mọc ra đôi cánh kim ô giang ra né tránh cự quyền từ trên không trung giáng xuống. Mà cự quyền kia thì đánh nát tất cả tam túc kim ô. Trung Nhạc giang cánh bay xung quanh đằng nhân vô cùng to lớn này với tốc độ cực nhanh, tìm kiếm sơ hở. Đằng nhân có thân thể quá lớn, thân thể cao hơn 20 trượng này phải tương đương với một tòa nhà 20 tầng, di chuyển khá bất tiện. Đằng nhân giang 8 cánh tay vung quyền tung trưởng, nhưng toàn đánh hụt, mà đao quang kiếm ảnh trong tay Trung Nhạc thì chém về phía thân thể đằng nhân. Những tiểu đằng vương bên ngoài cơ thể đằng nhân vung 8 cánh tay hóa thành từng tòa bát cực sát trận nghênh chiến Trung Nhạc. Đằng nhân cười ha ha nói: Long Nhạc huynh, ngươi có muốn xem chiến lực 10 phần của ta không? Vù vù vù, đám tiểu đằng vương bên ngoài thân thể của y đột nhiên bay lên, dưới chân có dây leo nối với đằng nhân, dây lắc lư trong không trung nâng tiểu đằng nhân liên tục tấn công Trung Nhạc. Những tiếng va chạm dữ dội vang lên không dứt, đám dây leo bay múa. Từng vị đằng vương sử dụng bát cực sát trận đánh tới, dùng nhanh đánh nhanh với Trung Nhạc ở giữa không trung. Số lượng đằng vương trên dây nhiều khiến người ta phải khiếp sợ, từ 4 phương 8 hướng công tới, khiến Trung Nhạc phải mệt mỏi mà đối phó. Thế công của đằng vương càng lúc càng quỷ dị, càng ngày càng khó lường. Trung Nhạc tự tin rằng tu vi mấy ngày nay đã tăng lên rất mạnh, cho dù gặp cường giả Khai Luân cảnh đã tu thành ngũ hành luân thì cũng không gò bó là bao. Nhưng giao thủ với đằng vương lại khiến cho hắn có phần bó tay bó chân. Mà ở bình đài, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội vẫn trọng thương không dậy nổi. Hai vị luyện khí sĩ nghe thấy từ trong yêu thần Minh Vương vang lên những tiếng nổ dữ dội, không khỏi hoảng sợ, yên lặng mà liếc nhau. Long Nhạc huynh với đằng vương đã giao chiến rồi, không biết tình hình ra sao đấy. Đột nhiên cả hai thấy từ cửa cung của yêu thần Minh Vương cung có những dây leo xanh ngát to như thùng nước xuyên qua, như giao long uốn lượn thân mình, trông khủng bố và dữ tợn, đâm sâu vào trong núi đá, khiến mặt đất nứt toác ra. Đằng vương thật lợi hại, không rõ thân thể của y rốt cuộc dài tới mức nào đấy. Hồ Thất Muội lẩm bẩm: Rễ của y kéo dài ra ngoài cung là đang bày trận ư? Lại có thêm nhiều dây leo bay ra khỏi cung điện, cắm rễ trong núi, tạo nên một quả cầu lớn, hệt như lồng giam bao phủ phong tỏa cung điện. Mà trên những dây leo to đùng ấy là chi chít đồ đằng văn, thi thoảng lại phát sáng rất là cổ quái. Y đang định phong ấn yêu thần Minh Vương cung, nhốt Long Nhạc huynh trong đó, làm cho hắn không thể trốn thoát được. Ngư Huyền Cơ nói với sắc mặt ngưng trọng. Long Nhạc huynh thật sự không phải là đối thủ của y hay sao? Thất muội có thể sử dụng mấy phần tu vi đấy, giờ liệu có gảy được đàn tỳ bà hay không? Hồ Thất Muội lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: giờ tu vi của ta chỉ còn lại 1-2 phần, dù có gảy được tỳ bà, với công kích của kiếm khí vô hình cũng không cách nào chặt đứt được đám dây leo này đâu, mà có khi còn khiến thương thế phát tác ra, lấy luôn tính mạng của ta. Ngư Huyền Cơ cưỡng chế sử dụng tu vi, đột nhiên mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi, ủ rũ nói: ta cũng không cách nào sử dụng được tu vi, chết tiệt thật. Nếu ta mà tìm hiểu ra được thần nhãn của Minh Vương, sẽ không bị đồ đằng văn trên cầu đả thương như vậy. Giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Long Nhạc huynh thôi. Hồ Thất Muội lẩm bẩm nói. Ngư Huyền Cơ giật giật khóe mắt cũng thì thào: chỉ có thể trông cậy vào hắn thôi, thật đáng giận mà, rốt cuộc thì nhược điểm của Đằng Vương nằm ở đâu đấy? Đột nhiên yêu thần Minh Vương cung nứt ra, một đạo hỏa quang phóng lên trời cao, chính là Trung Nhạc vỗ cánh bay lên, mà phía sau hắn từng cái dây leo rầm rầm đâm thủng yêu thần Minh Vương cung đuổi theo hắn. Ở đầu mỗi dây leo là một tiểu Đằng Vương cầm trong tay bắt cực binh, tạo nên bắt cực sắt trận tấn công Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn mà nghẹn họng. Rầm rầm, lại có thêm nhiều Đằng Vương xông ra khỏi cung điện. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đã có trên dưới 100 Đằng Vương xuất hiện khắp bầu trời, tạo nên 100 tòa bắt cực sắt trận. Hồ Thất Muội tuyệt vọng nói: thế này thì còn đánh đấm gì nữa đây? Nàng vừa nói xong, mái hiên của cung điện ầm ầm nổ tung, lại có thêm những dây leo to đùng bay ra rồi co lại. Lại thấy một đằng nhân cao tới 20 trượng đứng trên cung điện, vùng nắm đấm cực lớn đánh tới Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ cũng tuyệt vọng, hiển nhiên Trung Nhạc có sở trường về thân pháp nhanh tới kinh người, mà lúc này xung quanh cung điện đã bị Đằng Vương bày trận phong tỏa. Mà Đằng Vương thì có nhiều như vậy, có thêm một Đằng Vương khổng lồ nữa, trận chiến này Trung Nhạc ngay cả nửa phần hy vọng đều không có. Không gian hoạt động của hắn bị hạn chế, tương đương với bị trói buộc tay chân, rất là bất tiện khi giao chiến với loại quái vật như Đằng Vương này. Hiển nhiên Trung Nhạc cũng thấy không còn đường để bay nữa, bèn hạ xuống cung điện, mà đám dây leo cùng đằng nhân trong cung trung cũng rơi xuống, đặt chân xuống cung điện. Hay, hay lắm, Long Nhạc, ngươi là luyện khí sĩ đầu tiên bị ta đánh lâu như vậy mà không có chết đi. Đằng Vương cười ha ha nói. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ mặt mày tái nhợt, yên lặng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của đối phương. Đằng Vương quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ không nhìn thấy bất cứ hy vọng chiến thắng nào từ y. Đại Nhật Vô Cưỡng. Trong yêu thần Minh Vương cung, mặt trời sau đầu Trung Nhạc đột nhiên bành trướng, trở thành hỏa cầu cuồn cuộn lửa cháy. Ngọn lửa như chất lỏng chảy ra khắp nơi, liệt hỏa hừng hực bốc cháy khắp đại điện. Thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, làm cho nhiệt độ trong cung điện tăng tới mức cả không khí cũng bùng cháy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hơi nước trong không khí đều bị đốt khô. Một đám Đằng Vương xuyên qua hỏa thế vọt vào trong cơ thể đằng nhân khổng lồ, đồng thanh nói: vô dụng thôi, có luyện khí sĩ tu thành ngũ hành luân, dùng hỏa luân trong ngũ hành luân luyện ta mà chẳng thể giết được ta kìa. Trình độ về chân hỏa của ngươi vẫn còn kém xa hắn ta. Không, lửa của ta khác kìa. Trung Nhạc trầm tĩnh lại, nhẹ giọng nói: lửa này của ta là lửa mặt trời, hơn nữa không phải do ta tạo ra, mà ta dẫn dắt từ trong cơ thể ngươi. Giờ ngươi chết được rồi. Sao? Ngươi dẫn lửa từ trong cơ thể ta sao? Đám Đằng Vương đều giật mình, không hiểu thế là có nghĩa gì. Thể phách của y cực kỳ quỷ dị, mặc dù giờ phút này yêu thần Minh Vương cung bốc cháy, liệt hỏa đốt trụi từng dây leo, nhưng sinh mệnh lực hùng mạnh lại không ngừng mọc ra dây leo mới, khiến y vẫn luôn bất tử. Sinh mệnh lực của y hơn sang người thường, hùng mạnh hơn bất cứ yêu tộc nào. Tuy bị liệt hỏa đốt cháy sạch dây leo cũ, bốc hơi nước, nhưng chỉ cần thoáng quan tưởng lại có thể có hơi nước sinh ra, duy trì tính linh hoạt của dây leo. Trong liệt hỏa, sức chiến đấu của y không hề bị suy giảm, thế công của y vẫn vô cùng hung mãnh, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Ở trên cầu, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cùng dương mắt nhìn, thấy một quả cầu lửa to chừng nửa dặm bốc lên từ trong cung điện. Hỏa cầu hừng hực bốc cháy, tỏa ra hỏa lực kinh người, đốt cho khuôn mặt bọn họ đỏ sậm lên vì nóng. Đây chính là đại nhật vô cương do lửa mặt trời của Trung Nhạc hóa thành, dùng lửa mặt trời quan tưởng ra một mặt trời. Nhưng mặt trời này chỉ có một nửa, hẳn là do đám dây leo của Đằng Vương phủ kín yêu thần Minh Vương Cung, khiến một nửa khác không thể nhảy ra ngoài. Nửa vòng mặt trời trùng hợp lại móc ngược yêu thần Minh Vương Cung ở trong mặt trời. Ánh lửa bao phủ lấy những dây leo to đùng, màu hồng với màu đỏ xen lẫn nhau cực kỳ chói mắt. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội thấy vậy, lòng bỗng có hy vọng. Hồ Thất Muội lẩm bẩm: thần thông hệ hóa của Long Nhạc mạnh như vậy, có khi có thể đốt sạch phong ấn của Đằng Vương mà đánh bại y. Khả năng không lớn. Ngư Huyền Cơ lại thấy bất ổn nói: cũng từng có người dùng lửa đối phó với Đằng Vương, lại còn là luyện khí sĩ Kha Luân Cánh, nhưng có làm gì được y đâu. Điều ta quan tâm nhất là Long Nhạc huynh không chạy ra ngoài. Nếu hắn chạy ra, mang theo chúng ta rời khỏi nơi đây, Đằng Vương chắc chắn không đuổi theo được. Hồ Thất Muội gật đầu. Mà dẫu cho Trung Nhạc lúc chạy không mang theo bọn họ, cả hai cũng không thể oán hận được. Trung Nhạc với bọn họ không thân cũng chẳng quen, không nhất thiết phải mang theo hai gánh nặng là bọn họ. Nhưng cho dù là người hay yêu đều có tâm lý muốn sống, bởi vậy cả hai đều hy vọng Trung Nhạc có thể tìm được đường sống. Ngư Huyền Cơ nhịn không được mà hô lên: Long Nhạc huynh còn chờ gì nữa đây, mau chạy đi. Hồ Thất Muội cũng nóng lòng, nóng ruột, khó thở nói: nếu để Đằng Vương diệt đi đại hỏa của ngươi, ngươi làm sao chạy được đây? Ngươi còn chờ đợi cái gì? Mà lúc này, trong yêu thần Minh Vương Cung, tiếng kêu tiếng hô mơ hồ của Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng mơ hồ truyền đến. Không sai, lửa giết ngươi phát ra từ trong cơ thể ngươi. Bảy đạo kiếm khí của ta có một đạo là hỏa kiếm khí, đúng là luyện chế nên từ hỏa linh khí, lại dung hợp thêm lửa mặt trời của ta. Ta chỉ cần dùng suy nghĩ thôi là có thể khiến lửa bùng lên. Đôi cánh lửa sau lưng Trung Nhạc chém tới phía trước, lông vũ của Kim Ô như những thanh hỏa kiếm đón đỡ Đằng Vương, còn thân thể và nguyên thần thì thi triển bát cực sát trận của yêu thần Minh Vương chống cự các Đằng Vương khác. Tám cánh tay khổng lồ của Đằng Nhân đấm xuống cũng bị hắn chống đỡ được, không hề né tránh. Nhẽ ra ngươi không nên phong ấn bảy lưỡi kiếm khí này của ta trong cơ thể ngươi, vì thứ ta am hiểu nhất không phải là kiếm pháp mà là điêu khắc kia. Trung Nhạc mỉm cười nói: trong khoảng thời gian ngươi truy sát ta, ta đã khiến bảy lưỡi kiếm này điêu khắc đại nhật đồ đằng và đại nhật kim ô đồ đằng lên trên đại đa số dây leo trong cơ thể của ngươi. Mà nay ta thi triển đại nhật vô cương, biến yêu thần Minh Vương Cung thành biển lửa, không phải là muốn dựa vào thế lửa để giết ngươi, mà là ép ra nguyên thần của ngươi. Rầm rầm rầm. Từ trong cơ thể Đằng Nhân hiện ra lửa, ngọn lửa hừng hực bắt đầu bốc lên từ bên trong, rồi hóa thành một quả cầu lửa to hơn một trượng, trông giống hệt mặt trời. Mà từ trong đó có những con tam túc kim ô bay ra, đốt cháy thân thể Đằng Nhân to lớn. Đại nhật vô cương của Trung Nhạc bao phủ toàn bộ cung điện, tất cả không gian bên trong đều bốc cháy, mà bản thân hắn thì đứng bên trong lửa. Lúc này từ trong biển lửa ấy, một mặt trời mọc lên, bên trong là những con tam túc kim ô hấp thu uy năng của đại nhật vô cương. Có thể thấy được nhiệt độ từ mặt trời và những con tam túc kim ô này cao tới cỡ nào. Thân thể vô cùng khổng lồ của Đằng Nhân cũng bắt đầu sụp đổ. Tam túc kim ô và mặt trời nhào tới những Đằng Vương trên những dây leo, nào là phi dực, nào là lợi chảo, tiêu diệt từng Đằng Vương một, đốt thành tro bụi. Trung Nhạc thu tay lại, không tiếp tục công kích, mà nguyên thần đột nhiên phóng lên cao, bay ra khỏi cung điện. Nguyên thần bên ngoài, thân thể bên trong, cả hai đều xuất hiện thân thể Minh Vương với tám cánh tay. Từ khi giao thủ với ngươi không lâu, ta đã phát hiện ra sơ hở của ngươi, hoặc giả sử sơ hở duy nhất của ngươi chính là nguyên thần. Trung Nhạc với đôi mắt một âm một dương, nhật đồng và nguyệt đồng, nhìn chăm chú vào Đằng Vương đang bốc cháy, lẳng lặng nói: ngay từ đầu khi giao chiến với ta, ngươi còn sử dụng nguyên thần chiến đấu, nhưng khi phát hiện ra nguyên thần chiến đấu của mình còn yếu hơn ta, liền thu hồi nguyên thần sử dụng đằng thân này. Khi đó ta liền biết nguyên thần của ngươi không yêu dị được như cơ thể của ngươi, chỉ cần chém nguyên thần, ngươi chắc chắn sẽ chết thôi. Từng tiểu Đằng Vương bị đốt thành tro tàn, mà đằng nhân kia biến thành một người lửa cực lớn, gầm thét tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc làm như không thấy, vẫn đứng im bất động. Mà vừa rồi ta bay ra ngoài điện là để tra xét con đường chạy trốn của nguyên thần của ngươi. Thân thể ngươi rất kỳ lạ, cho dù còn thừa lại một đoạn dây leo thôi, một chiếc lá thôi, hay một cái rễ thôi, có khi vẫn có thể khiến nguyên thần của ngươi tiến vào trong được, từ đó mà sống lại. Giết ngươi không thể như giết đám luyện khí sĩ với quân tộc khác được, mà phải diệt tận gốc kìa. Cho nên ta ra ngoài điện nhìn xem phạm vi phong ấn của ngươi bao phủ bao nhiêu, để thần thông đại nhật vô cương của ta có thể hoàn toàn bao phủ tất cả các phần trên cơ thể của ngươi lại. Đằng nhân to lớn giống giận, bốn nắm đấm mang theo liệt hỏa hừng hực bốc cháy, không thể dập tắt đánh tới Trung Nhạc. Lửa kia là do Trung Nhạc lấy bảy đạo kiếm khí khắc Thái Dương đồ đằng và đại nhật kim mô đồ đằng trên người đằng vương rồi kích phát ra. Trung Nhạc đã coi cơ thể của y hệt như một khúc gỗ cực lớn, điêu khắc đồ đằng văn vào đó, không đốt hết thân thể y thì không ngừng. Mà Trung Nhạc lại thúc giục hỏa kiếm khí trong cơ thể y, khiến thế lửa lại càng thêm mạnh. Trung Nhạc để mặc cho bốn nắm đấm này đánh xuống, không hề chống đỡ. Nhưng bốn nắm đấm này còn chưa kịp đánh tới người hắn thì đã bị đốt gãy, rầm rầm mà rơi xuống đất. Đằng nhân to lớn gầm thét, bốn nắm đấm khác còn chưa kịp vung lên thì cũng đã bị đốt gãy. Chân của y không thể chống đỡ nổi, thân thể khổng lồ cũng bị bẻ gãy. Mà ta còn sợ rễ của ngươi đâm sâu vào trong núi ở dưới cung điện, nên đại nhật vô cương của ta chỉ lộ ra một nửa, một nửa khác thì đốt cháy thân thể, giấu mình trong núi, đảm bảo gốc rễ của ngươi cũng bị đốt thành tro bụi. Trung Nhạc nhìn đằng nhân bị đốt cháy, mà ở trong cung điện, từng tiểu đằng vương cũng bị tam túc kim ô bay qua bay lại tấn công, hừng hực bốc cháy. Nhưng ta còn một tầng lo lắng nữa, đó chính là ngươi giấu một bộ phận cơ thể ở trong rừng rậm. Ngươi bình tĩnh thong dong, không bận tâm sinh tử như vậy, nên ta mới đoán ngươi đã làm thế để đảm bảo mình bất tử. Chỉ cần nguyên thần của ngươi chạy ra khỏi nơi đây, trở lại đoạn cơ thể kia là ngươi có thể sống sót được. Trung Nhạc mỉm cười nói tiếp, với sinh mệnh lực đủ mạnh của ngươi, nguyên thần có thể rời khỏi cơ thể trong thời gian lâu mà không chết đi, đủ để ngươi có thể tìm được đoạn thân thể khác kia. Nên ta mới muốn giết nguyên thần của ngươi ngay ở nơi đây, khiến ngươi hoàn toàn chết đi. Đằng vương còn chưa hiện nguyên thần. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên từ trong cho tàn, nguyên thần đằng vương dán lấy mặt đất như quái xà lao ra khỏi cung điện. Long Nhạc, ta thua. Này ngươi là đệ nhất cao thủ của thoát thai cánh, nhưng ngươi không sống được lâu đâu. Quái đằng kia đúng là nguyên thần của đằng vương, y là yêu quái do thanh đằng dài hàng trăm mẫu ở Hà Cốc tu luyện thành luyện khí sĩ. Thanh đằng được tinh luyện của trăng trời, lâu dần sinh ra linh tính, tăng cao hồn phách. Căn nguyên của hồn phách vẫn là một gốc thanh đằng. Hồn phách là nền tảng của nguyên thần, được các loại linh mà biến hóa thành các hình thái. Ví dụ như nguyên thần của Trung Nhạc có thể là đại nhật kim ô, có thể là thần nhân ba chân đầu chim, cũng có thể là nguyệt linh tinh thiềm, có thể là thần nhân ba chân sáu mắt, có rất nhiều loại hình dáng. Nhưng về căn bản, đó vẫn là hồn phách, là hình người. Linh mà đằng vương lấy được cũng là một loại linh thần ma, có thể hóa thành quái đằng lướt đi trên mặt đất, mà nguyên thần thì giấu ở trong lòng đất. Giọng nói của đằng vương truyền tới từ trong nguyên thần quái đằng kia. Người có được chìa khóa của con quái vật kia, mà chìa khóa này lại là của cánh cửa vào kho báu mà yêu thần Minh Vương đang canh giữ. Chỉ cần ta thả tin này ra, người chắc chắn sẽ chết rất nhanh, rất thảm. Còn ta thì vẫn là đệ nhất cao thủ thoát thai cánh, đệ tử của Thánh Thành Chủ. Ồ, vậy phải xem đằng vương ngươi còn sống sót được hay không đấy. Trung Nhạc chỉ một ngón tay, bảy đạo kiếm khí xoẹt xoẹt chui vào lòng đất, hóa thành kiếm trận, kiếm thất thức rào sát. Mà nguyên thần quái đằng kia như xà lại như mãng, thông minh vô cùng, khó mà bị bao vây. Dẫu sao kiếm thất thức vận hành ở lòng đất không linh hoạt như ở trên không trung, nên để nguyên thần quái đằng kia chạy ra khỏi kiếm trận, chỉ thoáng một cái đã tới bên ngoài của cung điện. Nguyên thần quái đằng lao đi trong lòng đất nóng rực, mà dưới lòng đất này là một nửa của thần thông đại nhật vô cương, đốt cho đất đai trong núi cháy đỏ rực, nham thạch không ngừng chảy ra càng lúc càng nhiều, rồi như dòng suối nhỏ chạy xuống xung quanh Minh Vương Cung. Phía dưới của yêu thần Minh Vương Cung là một nửa đỉnh núi, có những cái trụ chống đỡ, treo trên vực sâu. Không gian bên ngoài cung có đủ loại phong cấm tuyệt sát, không thể đặt chân ra ngoài, chỉ có đi qua cầu treo mới được. Mà đại nhật vô cương của Trung Nhạc thì bao phủ trọn đỉnh núi và cả Minh Vương Cung lại. Chỉ thấy nguyên thần quái đằng kia bay ra từ trong sân thể, áp sát cầu treo mà lướt đi. Lại đúng lúc này, phía trên yêu thần Minh Vương Cung, thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc đột ngột mở ra. Minh Vương thần nhãn tỏa sáng, bắn ra một đạo thần quang, xoẹt một tiếng, đính lên một đoạn trên nguyên thần quái đằng, sau đó chém đôi quái đằng thành hai nửa. Từ trong quái đằng vang lên tiếng gào thét, mà hồn phách đằng vương ở bên trong đã hóa thành tro bụi. Trên bình đài, Ngư Huyền Cơ và Hồ Tấn Muội giật mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đằng vương chết rồi, Long Nhạc Khuynh giết được đằng vương rồi, làm sao có thể như vậy được? Hai vị yêu tộc đều thất thanh hô lên. Kẻ mạnh như vậy sao có thể chết như vậy được? Phía trên yêu thần Minh Vương Cung, mặt trời đang ngừng hực đốt cháy kia bị thu lại, mà nguyên thần của Trung Nhạc cũng lùi về ở bên trong cung. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 33 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 34. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.